Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cảm giác được nam nhân kia đi khỏi, Mỹ Nhi mở mắt ngồi dậy vẫn có cảm giác có hàng ngàn con kiến cắn trong người nhưng vẫn gượng dậy tiếp thu cốt. Chuyện cùng ký ức nguyên chủ. Đây là thế giới tu tiên cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau từ yếu đến mạnh. Thẩm giai kỳ, trung sơ kỳ, cao sơ kỳ, luyện khí sư cấp 1, 9, thậm chí khi đã đạt được một mốc sức mạnh cố định sẽ được di rời đến tầng cao hơn. Thế giới tu thần, Thượng Vân là sư phụ của nguyên chủ. Vân Sa lúc bấy giờ nữ chính vẫn chưa phát ra hào quang nữ chính. Nam phụ chính thức lên sàn. Nam phụ này từ nhỏ đã mến mộ và thích thầm nữ chính lúc nhỏ không có đủ khả năng bảo vệ nữ chính thời điểm thấy nguyên chủ bắt nạt nữ chính. Liền đánh nàng ta vỡ hết kinh mạch lục phụ ngũ tạng thương nặng tu vi bị phế. Nguyên chủ được nam chính cứu về vì là sư phụ của nguyên chủ, nam chính cũng cho nàng ta ăn ít dược. Cũng thương tiếc thay nguyên chủ rồi xuống núi chất vấn nữ chính một trận mà nữ chính lúc này đây bị nam chính mê hoặc thành công đánh cắp trái tim của nam. Chính, cái nguyên nhân chính ở đây là nam chính phải chạm mặt nữ chính mới cho cô ta cơ hội phát hào quang. Bi kịch của nguyên chủ bắt đầu. Nữ chính lúc này đã phát ra hào quang thần thánh tìm được bảo vật rồi lập tức tìm nam chính sau đó làm nát phù thần khí lưu ly của nam chính. Nam chính tức giận R.I.P. nguyên chủ. Sau này boss phản diện vì không địch nổi hào quang nam nữ chính mà cũng R.I.P. luôn. Từ đó về sau nam nữ chính yêu nhau đến đầu bạc răng long. Nguyên nhân thứ hai là không để cho nam chính gặp ữ chính thì cũng không có chuyện làm bể thần khí lưu ly rồi bị R.I.P. Mà bây giờ cái tên nam chính đang tìm nữ chính chất vấn nữa chứ CMN không mau ngăn việc này lại là cả đám đều bị R.I.P. A.H. Dựa theo ký ức của nguyên chủ Mỹ Nhi tìm ngay một lá bùa nguy an gọi nam chính về, không lâu sau đó nam chính liền trở về. Gọi vi sư có chuyện gì sao? Đồ Nhi ngươi thế nào rồi? Nam chính hốt hoảng đưa tay sờ sờ chán lại nắn nắp tay Mỹ Nhi sờ tới sờ ui liền cho cô ăn tiếp một viên dược. Cô cảm giác được nam chính chăm sóc thật quá vi diệu đi mất. Tôi đáng fly, được sư phụ là nam chính chăm sóc làm sao đây? Sư phụ, cô khó khăn mở miệng, để vi sư đi lấy cho con rồi chạy vào phòng bếp lấy ra một cốc nước đưa cho cô uống từ từ. Nam chính không vướng bụi trần bị ký chủ chơi chết thành như cu li từ lần đầu xuyên vào. Sau một hồi sai vặt nam chính cuối cùng cô cũng mở miệng, sư phụ người đưa con đi Lục Vân nội cảnh được không ạ? Mau mau đưa ta đi đi, ta muốn nhặt được bảo vật của nữ chính, ta muốn có bàn tay vàng. Ký chủ quá ngây thơ, bàn tay vàng dễ lấy thế cơ à? Không được, con vừa mới trị thương chưa khỏi hẳn không được đi đâu hết. Thượng Vân lớn giọng quát tháo. Mỹ Nhi bĩu bĩu môi nhỏ giọng nói, dù sao tu vi của con cũng bị phế rồi, sư phụ cưỡi kiếm dến Lục Vân nội cảnh vừa trị thương cho con cũng thừa dịp tăng cường tu vi luôn, bổn cô nương quả thực ngưỡng mộ tài ba hoa của mình. Thực ra tu vi của cô nhờ linh của trong không gian đã từ từ khôi phục, chỉ là tên này không biết thôi. Cái không gian này rất vi diệu, từ lúc chưa xuyên qua cô gặp được một con chó sắp chết ngồi im nhìn nó tỏ ra thương cảm thay nó một há mồm khóc một trận, thế là con chó làm cái vật gì đó bay vào bụng cô mang theo chút vị tanh tưởi hại cô, lúc đó con còn tưởng nó khạc xít vào miệng làm cô giống đinh trong nhà vệ sinh một tuần, hừ xem ra còn có chút lợi ích, còn lợi ích hơn cả cái hệ thống ngu ngốc chết tiệt kia. Chỉ sợ nếu hệ thống đọc được bà cô này đang nghĩ gì chắc sẽ thức anh ếch mất. Cách chương.